Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Ta đều không muốn đánh ngươi. Khinh người quá đáng. Mặc dù đang Lý Tần Chiêu trong tay, Từ Thái Khôn cảm giác mình giống như là một mặc người làm thịt cừu con. Thế nhưng hắn người này nhưng là một Ninh Chiết Chớ Loan người. Cho dù như vậy, cũng không có lựa chọn khuất phục. Thậm chí hắn còn trực tiếp gào thét lên tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, đến không thể nhẫn nhịn mức độ. Bởi vì đối phương một cái tát đánh ở trên mặt hắn. Tàn phá thân thể của hắn thời điểm, lại còn mang theo một bộ đánh vào trên người ngươi. Đau ở lòng ta trên vẻ mặt. Không biết người, còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu không muốn đánh hắn, chỉ là bị bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng là cái quái gì vậy? Ngươi không muốn đánh lời của ta, ngươi liền nhịn đánh a. Ngươi một bên một cái tát đánh ở trên mặt ta. Một bên làm loại này giả mù sa mưa tư thái, rốt cuộc là làm cho ai xem a? Mà vậy thì để tinh thần hắn trên nhận lấy một loại vô cùng nghiêm trọng hành hạ. Ta khinh người quá đáng. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu một mặt uất ức, một cái tát lại là hung hăng đánh ngực Từ Thái Khôn trên mặt. Hắn nghe được cái gì? Hắn lại nghe được người khác nói hắn khinh người quá đáng. Ta nơi nào khinh người quá đáng? Ta xem là các ngươi khinh người quá đáng đi. Ta cái quái gì vậy? Đã nghĩ bị ngươi đánh chết à? Ngươi đánh chết ta, ngươi chủ nhân có thể ôm mỹ nhân về. Ngươi cũng thu được ngươi chủ nhân coi trọng, mà ta cũng có thể đạt thành mong muốn. Như vậy không phải ngươi mạnh khỏe, ta cũng tốt, nhưng là ngươi ngược lại tốt. Không chỉ đắc đi lãng phí thời gian, cho tới để tu vi của ta tiến nhanh, để ta sinh tồn năng lực, tiến một bước tăng cao. Hiện tại cái quái gì vậy còn nói? Ta khinh người quá đáng. Lý Tần Chiêu càng muốn, trong lòng càng là uất ức. Cái quái gì vậy? Ta đến cùng trêu ai ghẹo ai a? Muốn chết, muốn bị người đánh chết đều không làm được. Hiện tại càng bị người khác nói xấu khinh người quá đáng. Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay hắn cường độ thì càng thêm nặng. Rời à, Từ Thái Khôn tâm thái suýt chút nữa băng. Không đơn thuần là Lý Tần Chiêu mỗi một lòng bàn tay rơi vào trên người hắn, cũng làm cho hắn miệng đầy hàm răng buông lỏng. Kỳ thực, này còn đúng là thứ yếu. Dù sao, hắn từ nhỏ đã là bị cho rằng hoàng tử hộ vệ bồi dưỡng, cũng được quá loại này đau đớn huấn luyện. Quan trọng nhất là, cái này ác ma, hắn mỗi lần đánh ở trên mặt chính mình, đánh như thế thoải mái, trên mặt nhưng là loại kia uất ức đến mức tận cùng vẻ mặt. Nếu không phải nhìn hắn đối với mình làm cái gì, hắn hiện tại chính đang làm cái gì, liền ngay cả chính mình cũng muốn thật sự cho rằng trong lòng hắn là thật biệt khuất. Thời khắc này, Lý Tần Chiêu ở trong lòng hắn đã cùng ác ma vẽ lên ngang bằng. Ngươi rất sao còn không dùng? Nhìn thấy cái này hỏng rồi chính mình chuyện tốt ra hòa, trên mặt lại còn một bức không ăn vào màu. Lý Tần Chiêu chính là giận từ trong lòng lên, đột nhiên một bạt tay lại là quất tới. Ngươi có biết hay không, ta kỳ thực không có lợi hại như vậy, đều là bởi vì ngươi ở đây tất tất mới cho ta cơ hội, để ta khắp mọi mặt thực lực đều đề cao. Ngươi nói thay ngươi chủ nhân hả giận, thế nhưng hiện tại, nhưng là để thực lực ta tăng trưởng nhiều như vậy, ngươi xứng đáng ngươi chủ nhân sao? Phu, Từ Thái Khôn suýt chút nữa một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Giết tâm nói như vậy, chuyện này quả thật là giết tâm nói như vậy. Lý Tần Chiêu lời nói này rơi vào hắn trong tai, quả thực chính là giết tâm nói như vậy a. Hắn từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng cung, từ nhỏ chịu đến giáo dục, chính là cống hiến cho chủ nhân của chính mình. Vì lẽ đó, tính mạng hắn ý nghĩa chính là vì chủ nhân của chính mình phục vụ, ngay cả là lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng là, hiện tại Lý Tần chiêu lời này, nhưng là đang nói hắn không chỉ không có trợ giúp chủ nhân, ngược lại là trợ giúp kẻ địch, này hoàn toàn chính là đối với hắn cả người phủ định a. Vô liêm sỉ, Lý Tần Chiêu ở trong lòng hắn đã thành vô liêm sỉ đại danh từ, chính mình tài nghệ không bằng người, bị hắn ở trên thân thể tàn phá cũng là thôi, hắn lại dùng ác độc như vậy ngôn ngữ đến gây xích mích chính mình cùng chủ tử mình quan hệ. Rõ ràng chính là hắn giấu giếm thực lực, quay đầu lại, nhưng vu hại là chính mình để thực lực của hắn tăng cao. Nếu là mình để hắn tăng lên thực lực nói, như vậy, hắn làm sao có khả năng trực tiếp từ võ giả tam trọng, trực tiếp đến võ giả tứ trọng cảnh giới đại viên mãn a. Này rất sao, là đem mình cùng với tất cả mọi người tại chỗ, cũng làm kẻ ngu si a. Thời khắc này, hắn cảm giác Lý Tần Chiêu chính là trắng trợn, đem mình thông minh cùng tôn nghiêm đạp ở trên đất hung hăng ma sát, bành bạch đùng, Lý Tần Chiêu một trận mãnh liệt đánh. Ngươi biết sai lầm rồi sao ngươi? Ta phi, từ Thái Khôn há mồm chính là một ngụm máu phun tới, chính mình rõ ràng là một trung tâm làm chủ người hầu điển phạm a. Chính mình làm sai chỗ nào a? Rời à, Lý Tần Chiêu từng cái lắc mình, né qua, nhưng trong lòng thì giận quá. Hắn không nghĩ tới đối phương lại như thế không biết hối cải. Sau một khắc, rồi lại nhìn thấy, đã bị hắn trừ thành đầu heo từ Thái Khôn, lại thẳng tắp hướng về Triệu Vũ quỳ xuống. Chủ nhân, A Khôn ta may mắn không làm nhục mệnh. Từ Thái Khôn một mặt trung tâm làm chủ, A Khôn ta đã dùng tôn nghiêm của ta kiểm tra ra kẻ này đích thực lực đến rồi. Hắn quả nhiên là cái đại âm, so với chủ nhân người kiên quyết không thể bị lừa. Cùng hắn đánh lôi đài, để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu dưới chân một lảo đảo, sức chút nữa một con mới ngã xuống đất. Đi em gái ngươi may mắn không làm nhục mệnh a. Ngươi may mắn không làm nhục mệnh cái quỷ a. Ngươi kiểm tra cái quỷ a. Ta bắt đầu tu vi chính là võ giả tam trọng a. Ta lúc mới bắt đầu không phải nói cho ngươi biết sao? Còn có, ngươi bộ này trung bộc dáng dấp, ta làm sao nhìn như thế làm trái cùng cảm giác đây? Lại nói, ta nhưng là ngươi chủ nhân, tình địch a, ngươi để ta tu vi tăng lên, này rất sao thì tương đương với tư địch, thì tương đương với ăn cây táo rào cây sung đi. Ngươi là làm sao có mặt bày ra như thế một bức trung bộc dáng dấp a? Mà Triệu Vũ chu vi, mắt thấy vừa nãy tất cả những thứ này phát sinh, mọi người nhìn về phía Triệu Vũ ánh mắt liền thay đổi. Là chúng ta hiểu lầm hắn a, hắn có một song mắt sáng a, chúng ta đều không có nhìn ra người kia che giấu tu vi, hắn lại nhìn thấu, ta hối hận rồi, ta vừa nãy không nên nói hắn là túng ép, hắn không chỉ không phải một túng bức, vẫn là một người thông minh, đối phương người hầu này tốt, lại vì chủ nhân của chính mình, có thể làm được mức độ này. Nghe đến mấy câu này, Lý Tần Chiêu thân thể lắc lắc, rời ạ, chính mình lúc nào ẩn giấu tu vi a? Lại nói, các ngươi là làm thế nào thấy được? Từ Thái Khôn là thật người làm a? A Khôn, ngươi làm được, ngươi làm không tệ. Triệu Vũ cảm động nhìn Từ Thái Khôn, chúng ta chịu thua. Trong lòng hắn tràn đầy nồng đậm cảm động, đời này có thể được như vậy trung bộc, còn cầu mong gì a? A Khôn không tiếc dùng hắn tôn nghiêm đi chứng minh Lý Tần Chiêu đứa kia bụng dạ khó lường, do đó chứng minh chính hắn một chủ nhân cũng không phải sợ, tiện đà để cho mình người chủ nhân này cũng một lần nữa đạt được tôn trọng của người khác. Từ Thái Khôn trung tâm, quả thực nhật nguyệt có thể chiêu a. Triệu Vũ trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn căng thẳng, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu ở trên lôi đài, thân hình hơi động, liền tới đến hắn cách đó không xa. Nhất thời, trong lòng hắn chính là dùng mình, đối phương thân pháp này, hắn coi như là thúc ngựa cũng không sánh nổi a. Huống chi, tuy rằng hắn cũng là võ giả tứ trọng tu vi, thế nhưng hắn, nhưng là xa xa không có đạt đến võ giả tứ trọng đại viên mãn mức độ a. Nói tóm lại, hắn xa xa không phải kẻ này đối thủ. Ngươi làm gì? Ở Lý Tần Chiêu hướng hắn đi rồi một bước sau, hắn liền cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như vậy. Lùi một bước, ta rất sao có thể làm gì a? Ta tự nhiên là muốn rời khỏi nơi này a. Chẳng lẽ còn với các ngươi những này ngu xuẩn ở đây lãng phí thời gian a? Lý Tần Chiêu trong lòng trợn tròn mắt, cũng không nói lời nào. Vài bước, liền muốn cùng Triệu Vũ gặp thoáng qua. Ngươi không cần loạn đến. Ta, ông nội ta, nhưng là võ giả bát trọng cường giả a. Triệu Vũ màu bên trong lệ nhẫm nói, nhìn thấy Lý Tần Chiêu, nghe được lời nói của hắn sau, bước chân dừng lại, đột nhiên dừng đến trước mặt hắn. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đối phương mặc dù là võ giả tứ trọng đại viên mãn cường giả, thế nhưng, đối phương người võ giả này tứ trọng đại viên mãn cường giả, ở ra ra mình võ giả bát trọng cường giả trước mặt, không đáng kể chút nào. Nếu như đối phương nếu không muốn chết, tất nhiên cũng không dám ở trước mặt mình làm càn. Ngươi nói, ra ra ngươi là võ giả bát trọng cường giả. Lý Tần Chiêu vốn định rời đi, nghe được lời của đối phương, con mắt không khỏi sáng ngời, bước chân trực tiếp đâm vào trên đất. Chính là Triệu Vũ cùng có Quang Vinh ở đó nói rằng, đùng, đột nhiên một bạt tay trực tiếp đem Triệu Vũ đánh mộng ép. Ngươi không nói ngươi có một võ giả bát trọng ra ra, ta còn không đánh ngươi đây. Lý Tần Chiêu vẩy vẩy tay, vừa nãy quá dùng sức, này lực phản chấn để tay hắn đều có chút tê dại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.